Siêu quậy trường BB, chương 48, hồi ức đêm qua, góc chuyện audio.com. Mọi người đang thắc mắc chuyện của Jin và Kun đúng cô? Chuyện là vậy, sau khi Jin thú nhận mình ghen thì, ôi trời ơi, người tạo ra con đẹp thế này làm chi để nhiều người tơ tưởng tới con thế này? Kim tự sướng, anh, tôi giết anh bây giờ. Jin cứng họng, cô có thể sao? Kim khiêu khích, tới đây, ya tôi cô tin một sát thủ như tôi lại thua một tên công tử bột như anh. Anh chết đi, Jin đắc thắng tung một cước vào mặt Kim. Nhưng Kim là ai chứ, anh là một trong năm sát thủ đệ nhất của giới hắc đạo, sao có thể thua một sát thủ chỉ đứng top 10 là cùng như Jin. Kim nhẹ nhàng né sang một bên dùng tay chụp lấy chân Jin quăng thẳng vào tường. Hơi cẩn thận chứ cô làm xước khung hình của tôi rồi này. Kim lải nhải, cô thua rồi ngày mai chắn chắc tin sát thủ Jin của giới ngầm lại thua một tên công tử bột sẽ lan truyền khắp giới hắc đạo hả? Kim sung sướng, anh muốn gì? Jin đành chịu thua, cô, ô xin 3 tháng ok, Kim vào thẳng vấn đề. Cái gì anh điên à, Jin dãy nãy. Làm cô, Kim vênh mặt, được ô xin thì ô xin, Jin đành chấp nhận, mọi việc sau đó thì mọi người đã biết rồi đấy. Cách chương.